sinh tiếu thủ hộ thần, chương 938, lãnh nhi không thành thành vợ chồng thì chính là tử địch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Nhạc nhìn qua lãnh nhi nói, cô muốn tôi trở thành thành viên của Hắc Ám Quốc hội sao, cô không cảm thấy đây là buồn cười sao? Lãnh nhi có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Buồn cười, tôi không cảm thấy buồn cười chút nào, bởi vì tôi cho tới bây giờ còn chưa từng gia nhập Hắc Ám Quốc hội đấy. Chỉ cần anh nguyện ý gia nhập vào thế lực của tôi thì sẽ có được thực lực còn mạnh hơn chủ tịch quốc hội Hắc Ám đấy, cũng có thể tiến thêm một bước tăng thực lực lên, cho anh lực lượng khống chế thế giới này. Sau khi thế giới này hoàn toàn nằm trong bàn tay của chúng ta thì tôi sẽ cho anh làm chúa tể duy nhất của thế giới này, chẳng lẽ những chuyện này chưa đủ đả động anh sao? Biểu hiện của Tề Nhạc vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm tràn ngập sóng to gió lớn, khẩu khí của lãnh nhi quá lớn, không nói trước nàng vừa nói thế lực của nàng có thể quét ngang Vũ Mâu và giáo đình ở phương Tây, nhưng nàng bây giờ dễ dàng quyết được ai là người thống trị thế giới sau khi chinh phục A, những chuyện này đủ chứng minh địa vị của nàng đáng sợ ra sao. Cho dù chỉ tạm thời lừa gạt cũng cần hậu thuẫn cường đại mới dám nói ra những lời quyết định vận mệnh thế giới A. Lãnh Nhi thấy Tề Nhạc không nói lời nào thì hào quang trong mắt càng thêm ôn nhu, duỗi bàn tay nhỏ bé ra dùng bàn tay mềm nhỏ nắm chặt bàn tay đang cầm chai bia của Tề Nhạc ôn nhu nói. Anh không biết tôi muốn làm gì sao? Bởi vì thân ảnh của anh đã sớm khắc sâu trong nội tâm của tôi rồi, cho dù anh bị khủng bố đại ma vương uy hiếp vẫn không quên bảo vệ tôi. Tâm của tôi khi đó đã tràn ngập hình bóng của anh rồi. Cho nên tôi mới nguyện ý nói cho anh nghe, mà không phải dùng bất cứ uy hiếp gì để khiến anh thần phục. Đúng thế, theo ý nhào đó mà nói nếu như không phải vì lãnh nhi thì Hắc Ám Quốc hội thậm chí đã mang tới nguy hiểm cực lớn cho hắn rồi. Nếu như không phải lãnh nhi thì Tề Nhạc cũng không vào thời khắc cuối cùng đi tới London cứu Christie cùng Cơ Minh Minh. Ánh mắt Tề Nhạc trở nên nhu hòa một chút, cầm chặt tay lãnh nhi đúng là có cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là chuyện hắn không thể không thừa nhận, đúng vậy, lần trước đúng là cô thả tôi cũng cho tôi biết tin tức trọng yếu. Nhưng mà không có khả năng vì chuyện này mà biến thành con rối của cô được. Lãnh Nhi có chút gấp cầm thật chặt tay Tề Nhạc nói. Sao lại là con rối? Tôi nói cả buổi anh còn không rõ sao. Tôi hy vọng anh trở thành chồng của tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng khống chế thế giới này. Chẳng lẽ anh sợ nữ nhân khác của anh giận sao? Về phần những người anh yêu tôi chưa từng có suy nghĩ làm gì các nàng. Chỉ cần các nàng là ân nhân của anh là được, nhưng mà vợ chính thức của anh phải là tôi. Thời điểm nói những chuyện này đột nhiên Tề Nhạc cảm giác được lãnh nhi có khí tức từ trên cao nhìn xuống. Giống như mình trở thành chồng của nàng là vinh hạnh lớn lao vậy. Loại cảm giác này làm hắn không thoải mái. Lãnh nhi, bất luận nói như thế nào thì tôi thiếu nhân tình của cô, cho nên thời điểm có cô ở đây tôi sẽ nhượng bộ một lần, thậm chí có thể trợ giúp cô một lần. Nhưng mà thế lực của cô ngấp nghé phương Đông là tuyệt đối không có khả năng. Với tư cách thủ hộ giả phương Đông, tôi tuyệt độ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp phương Đông. Tuy tôi không biết tổ chức của các người làm cái gì, nhưng tôi có thể khẳng định nếu như phương Đông rơi vào tay các người, như vậy sẽ mang theo tai nạn cực lớn cho phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần phương Tây tôi không quản, cũng không muốn quản, đó không phải phạm vi quản hạt của tôi. Bất luận Hy Lạp hay giáo đình thế nào cũng không quan hệ tới tôi, cô nguyện ý động thủ với bọn họ thì tôi thật sự cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Thế nhưng mà phương Đông tuyệt đối không được, nếu như các người ngoại phương Đông chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt các người. Thời điểm nói ra câu cuối cùng, âm thanh Tề Nhạc như chém đinh chặt sắt, không có một tia khoan nhượng. Tề Nhạc nhìn qua lãnh nhi, nghĩ tới dù nói chuyện thế nào cũng không có khả năng hợp tác với nàng. Dù sao bất luận lãnh nhi làm cái gì cho hắn, có ân huệ gì, dù sao nàng thuộc về Hắc Ám thế giới mà hắn với tư cách thủ hộ giả phương Đông, với tư cách người thừa kế huyết mạch Kỳ Lân, cho dù đối phương là thuộc về phương Tây hắn cũng không có khả năng vứt bỏ tôn nghiêm thủ hộ giả phương Đông. Lãnh nhi nhìn qua Tề Nhạc buông tay mình ra, hờ hững nói. Chẳng lẽ anh hy vọng các nữ nhân khác chết sao? Tề Nhạc lắc đầu, nhẫn tâm nói. Không hy vọng, tôi cũng không có tư cách cho người tôi yêu danh phợ nghì, càng không khả năng vì cảm xúc mà đả kích tới các nàng. Lúc trước bởi vì chuyện của Vũ Mâu tôi đã đưa ra quyết định, từ khi đó trở đi tôi sẽ không có thêm bất cứ nữ nhân nào nữa. Không phải là không muốn mà là không thể, cũng không cần thêm. Bởi vì tôi không hy vọng người mình yêu gặp phải tổn thương nào đó, cho dù là tâm hồn cũng không được. Hàn quang trong mắt lãnh nhi hiện ra ngoài, anh không sợ tôi giết các nàng sao? Anh nên biết tôi có thực lực này. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như cô thật làm vậy thì cô nhất định sẽ hối hận. Chê cười, tôi sống lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng không biết hối hận là cái gì. Tề Nhạc, anh muốn biết tôi là ai sao? Tốt, hiện giờ tôi sẽ cho anh biết, tôi nghĩ sau khi anh biết thân phận của tôi chắc sẽ cải biến chủ ý. Vừa nói, một tầng bình chướng hiện ra, đưa bàn tay lên và có một cỗ khí đen hiện ra ngoài chậm chạp gắn kết thành hình, đó là một đôi cánh đen, nhìn vào nó giống như đúc cánh của khủng bố đại ma vương, chẳng qua là hơi co lại hình thái mà thôi. Trong nội tâm khẽ động, Tề Nhạc kinh ngạc nói, chẳng lẽ cô cũng là tồn tại giống như khủng bố đại ma vương sao? Lãnh Nhi lắc đầu, lạnh nhạt nói, bọn họ chính là thù hạ của tôi. Dùng xưng hô của phương đông của ca canh thì tôi họ Tát, tên đầy đủ có lẽ gọi là Tát Lãnh Nhi. Đến từ địa ngục chính thức có khủng bố đại ma vương là thủ hạ, lại họ Tát. Hào quang trong mắt Tề Nhạc rất kinh hãi. Cô và chủ của địa ngục Tát Đán có quan hệ như thế nào? Lãnh Nhi cười tự nhiên nói. Rốt cục nghĩ sao, tôi và đám khủng bố đại ma vương không thuộc một chủng tộc, chỉ ở cùng một vị diện mà thôi, mà vị diện này tên là địa ngục. Tát Đán đại ma vương trong lời anh nói chính là cha của tôi. Tôi là con gái duy nhất công chúa địa ngục Tát Lãnh Nhi. Công chúa địa ngục, Tề Nhạc giật mình nhìn qua người nàng Lãnh Nhi, tuy hà với thân phận của Lãnh Nhi có đánh giá rất cao, nhưng tới mức cao như vậy à, cách trương.